Chương 1495, Âm Dương Khách Sạn 51. Liên tại Tề Song Song cho rằng cái này tai họa là muốn thao túng trẻ tuổi này thân thể của nam nhân cùng nàng cùng Lạc Yêu liều chết một cực thời điểm, kia tai họa thế nhưng lui về sau một bước. Sau đó vung tay lên, trong lều trại tất cả rối gỗ đột nhiên đều đứng lên, một đám đầu tiên là cứng ngắc lay động mình một chút thân thể, tiếp bắt đầu hoạt động tay chân của mình, rất nhanh liền trở nên linh hoạt đứng lên. Linh hoạt sau khi thức dậy rối gỗ nhóm quay người đối mặt Tề Song Song cùng Lạc Yêu, thập phần hung mãnh công kích đi lên, mà bên kia khống chế nam nhân trẻ tuổi thân thể tai họa đã muốn biến mất không thấy. Đối phương thế nhưng là dùng này đó rối gỗ đến kéo dài Tề Song Song cùng Lạc Yêu, trực tiếp chạy trốn hoàn toàn không có bất kỳ nào cùng Tề Song Song Lạc Yêu liều mạng ý tưởng, cứ như vậy không cốt khí trốn Lạc Yêu nhìn đối phương chạy trốn thân ảnh, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cũng nhiều như vậy cái không đến đùi người cao rối gỗ có thể có chỗ lợi gì, công kích là rất hung mãnh, chính là không chịu nổi một kích. Lạc Yêu tùy ý phất tay liền định đem một cái đối với hắn mặt công kích tới đây rối gỗ đánh thành mảnh vỡ, ai ngờ lại bị một bên Tề Song Song kịp thời bắt lấy cánh tay. Lạc Yêu nhíu mày nhìn về phía Tề Song Song, này đó rối gỗ có cái gì vấn đề? Lạc Yêu tuy rằng tính cách táo bạo lại không phải kẻ ngu dốt, hắn cũng không nhận ra Tề Song Song biết vô duyên vô cớ ngăn lại hắn tiêu hủy này đó rối gỗ. Tề Song Song buông xuống Bắc Lạc Yêu cánh tay tay, đồng thời di động thân thể, tránh thoát hai cái công kích nàng rối gỗ. Đối Lạc Yêu bất đắc dĩ nói, ngươi dùng thần thức cẩn thận nhìn xem này đó rối gỗ. Lạc Yêu vẫn chưa chần chờ thuận tay bắt lấy một cái công kích hắn rối gỗ, lấy thần thức đảo qua, kết quả phát hiện này đó rối gỗ bên trong. Thế nhưng buồn ngủ nhân loại linh hồn Lạc Yêu vội vàng dùng thần thức đảo qua cái khác rối gỗ, phát hiện cái này tất cả rối gỗ bên trong, thế nhưng đều buồn ngủ nhân loại linh hồn, xem ra kia tai họa là đem mình khống chế linh hồn đều tại vừa mới rót vào đến nơi này chút rối gỗ bên trong. Mà này đó linh hồn thoạt nhìn cũng đều là thần trí không rõ dáng vẻ, chỉ biết là bám vào rối gỗ trên người công kích Tề Song Song cùng Lạc Yêu. Hiển nhiên những nhân loại này linh hồn đều ở vào bị điều khiển trạng thái. Phiền toái hơn là, kia tai họa chạy trốn là lúc đem những nhân loại này linh hồn cùng này đó rối gỗ đều kết hợp ở cùng một chỗ. Nói cách khác một khi rối gỗ có hư hao, này đó linh hồn cũng sẽ nhận đến đồng dạng không thể nghịch chuyển thương tổn, như là rối gỗ bị đánh nát, này đó linh hồn liền muốn hồn phi phách tán. Này đó rối gỗ lực công kích đối Tề Song Song cùng Lạc Yêu mà nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là phiền toái ở chỗ bọn họ không thể đối với này chút rối gỗ liều mạng động thủ. Mà này đó rối gỗ lại là phấn đấu quên mình hãn không sợ chết công kích hai người, Tề Song Song cùng Lạc Yêu lại không thể không dừng lại đem những nhân loại này linh hồn từ rối gỗ bên trong rút ra ra. Mà cái này trọn vẹn hơn 100 hào rối gỗ, muốn đem trong đó linh hồn toàn bộ rút ra liền không phải là một chuyện dễ dàng, hao phí thời gian đủ để cho cái kia tai họa trốn đủ xa. Đây cũng là kia tai họa đem mình khống chế linh hồn đều để vào rối gỗ bên trong, chặn lại Tề Song Song cùng Lạc Yêu dụng ý, nó tự biết không phải Tề Song Song cùng Lạc Yêu đối thủ, ngay từ đầu nghĩ chính là chạy trốn. Tề Song Song cùng Lạc Yêu mặc dù biết kia tai họa ý tưởng, nhưng cũng không biết làm thế nào, cũng không thể thật đem này đó rối gỗ phóng mặc kệ. Hai người chỉ có thể dừng lại, nhất nhất đem này đó rối gỗ trong linh hồn đều rút ra ra, tại thu nhượng Lạc Yêu mang về địa phủ đi. Tuy rằng những nhân loại này đều là tuổi thọ chưa hết chết, nhưng bọn hắn thân xác đã muốn tổn hại, cũng chỉ có thể nhập địa phủ chờ luân hồi, bất quá làm bồi thường, những người này ngày sau đầu thai hẳn là sẽ tiến vào tương đối phú quý chút người ta. Chờ Tề Song Song cùng Lạc Yêu đem này đó rối gỗ đều giải quyết, lại đuổi theo ra đi sau, quả nhiên kia tai họa đã chạy cái không ảnh không tung. May mà trước Tề Song Song có lưu lại trẻ tuổi nam nhân tóc, giờ phút này gọi ra huyền quang kính. Lập tức liền đi tìm trẻ tuổi nam nhân tung tích, bất quá tại huyền quang kính trung, người nọ lại là quỳ dạp trên mặt đất sinh tử không biết dáng vẻ. Tề Song Song cùng Lạc Yêu trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo, hai người vội vàng dựa theo huyền quang kính xem đến vị trí đổi qua, phát hiện trẻ tuổi thân thể của nam nhân tư thế đều không có thay đổi qua một chút. Tề Song Song cùng Lạc Yêu đổi tới hắn trước mặt, Tề Song Song hạ thấp người dò xét đối phương hơi thở hoàn toàn không có. Tề Song Song lại thò tay phiên qua nam nhân trẻ tuổi thi thể. Nam nhân trẻ tuổi thân thể lạnh như băng, cứng ngắc lật mỗi người, lộ ra kia trương tuy rằng tuổi trẻ, lại hoảng sợ vặn vẹo mặt, hai mắt của hắn mở to, khóe miệng còn vẫn duy trì kia quỷ dị nhướng lên dáng vẻ. Giáng sợ nhất là nam nhân trẻ tuổi ngực bụng vị trí phá cái lô lớn, bên trong nội tạng tất cả cũng không có, liền xương sườn đều không có, toàn bộ ngực bụng đều là một mảnh bóng loáng mượt mà động. Hắn khoang bụng bị đuổi lớn như vậy một cái động, lại không có bất kỳ nào máu chảy ra, quỷ dị nhất là, cái này động trùng quanh huyết nhục đều là hoàn hảo, cũng không có bất kỳ nào miệng vết thương. Như vậy thật giống như lồng ngực của hắn từng bị mở ra qua, sau đó bỏ đi nội tạng biến thành thích hợp thứ gì cư trụ dáng vẻ, sau đó lồng ngực miệng vết thương chính mình khép lại, cho nên mới sẽ bóng loáng không có máu tươi chảy xuôi. Xem ra trước kia thai họa liền sống nhờ ở nơi này nam nhân trẻ tuổi trong lồng ngực, nói cách khác, người đàn ông trẻ tuổi này sớm đã không coi là người sống. Tề Song Song cẩn thận đã kiểm tra nam nhân trẻ tuổi thi thể sau, đứng lên đối với một bên Lạc Yêu lắc lắc đầu, sớm đã chết đấu, hơn nữa liền linh hồn đều bị bắt đi. Lạc Yêu khó chịu nhíu nhíu mày, hắn chết không đủ tiếc, vốn giúp thai họa hại người, chính là vào địa phủ cũng là xâm nhập ác quỷ địa ngục vĩnh không siêu sinh, chỉ là hắn vừa chết, kia thai họa nhưng liền triệt để tìm không được. Mặc dù nói là nói như vậy, Lạc Yêu vẫn là nhanh chóng triệu tập một chút chung quanh sở hữu quỷ sai vô thường cùng Dương vô thường, truyền xuống mệnh lệnh làm cho bọn họ chú ý lùng bắt cái kia chạy trốn tai họa. Chờ những kia quỷ sai cùng vô thường, Dương vô thường lĩnh mệnh sau khi rời khỏi, Lạc Yêu vẫn là nhịn không được thở dài, kia tai họa như thế am hiểu che giấu tung tích, hắn cũng không thừa nhận vì hắn thủ hạ có thể tìm tới đối phương. Lúc này đây có thể bắt đến cái này tai họa lưu lại dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến dựa vào là Tề Song Song cẩn thận, cùng kia thai họa trước quá kiêu ngạo, xem nhẹ địa phủ quỷ sai hại người quá nhiều, mới để cho Tề Song Song dựa vào đối những kia người bị hại tin tức lặp lại lật xem tra tìm mới phát hiện tung tích. Nếu cái này thai họa lần này giải trí nhớ không hề hại người, toàn tâm toàn ý đem mình giấu đi, Tề Song Song không có tin tức có thể để cho phân tích, nếu muốn lại bắt đến thứ này nhưng liền là thiên nan vạn nan. Lạc Yêu tâm tình có chút táo bạo, nhưng là Tề Song Song lại nhìn cái kia chết trẻ tuổi nam nhân thi thể, vẫn đang vẽ phủ, nàng tại lấy ra trên thi thể cái kia thai họa dấu vết lưu lại. Huyền quang kính vận chuyển nguyên lý kỳ thật chính là căn cứ mục tiêu hơi thở tiến hành truy tung, sở dĩ mỗi lần đều muốn đối phương trên người lông tóc cùng móng tay linh tinh tới làm phép, nhưng chỉ là bởi vì tóc cùng móng tay cá nhân hơi thở nồng đậm, hảo định vị. Nhưng trên bản chất huyền quang kính cần là người này hơi thở, cũng không phải tóc cùng móng tay. Kia thai họa liền tính am hiểu ẩn nấp hơi thở, nó từng ở nơi này nam nhân trẻ tuổi trong thân thể sống nhờ lâu như vậy, cũng không có khả năng một chút hơi thở đều không lưu lại.